thần sắc kinh hoàng, kích động, nhìn thấy bộ dạng say khướt của Thường Nhạc, thần kinh mới dần thả lỏng. Mà cô, ngủ cùng thiếu gia, Thường Nhạc trực tiếp đi tới phía Noriko. Tâm trạng các cô đồng thời căng thẳng. Trong khi Noriko còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác một bóng người thoáng động một cái. Thân mình đã bị Thường Nhạc nặng nề đè lên giường, ánh mắt tràn ngập lõa lồ, bộ phận hạ thân cao ngất. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng bất lực mà ngừng lại. Tay Thường Nhạc bắt đầu thuần thục cởi bỏ quần áo mình. Chỉ lưu lại một mảnh vải để che bộ phận xấu hổ của mình. Trèo lên giường, nằm sát bên người Noriko. À, khi tay Thường Nhạc nắm chặt bộ ngực Noriko, cô không kìm nổi yêu kiều rên rỉ một tiếng. Cô rất rõ ràng nơi nào trên người mình mẫn cảm nhất. Thường Nhạc nhìn bộ dạng không thể chịu đựng nổi nữa của Noriko. Bản thân hắn cũng không cần cô khiêu khích, trực tiếp động thân, đi vào bên trong Noriko. Sức mạnh đàn ông của Thường Nhạc ngày càng lớn. Nghĩ tới những lời Noriko vừa nói, Thường Nhạc càng cười quỷ dị. Thường Nhạc tin tưởng đạo lý. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta sẽ trả lại gấp nghìn lần. À, Noriko rên rỉ nhẹ một tiếng. Nói, anh làm đau người ta. Cách chương.